Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 752 đại nghĩa. Chỉ là lại không có đem vật kia rốt cuộc là cái gì cấp nói ra, liền nói bọn họ cũng không biết kia đồ vật là cái gì, mà ban đầu bọn họ cũng đích xác không biết là cái gì. Chúng tu cũng sôi nổi suy đoán bên trong cái kia đồ vật có thể là một cái cực kỳ quý giá đồ vật. Biết sự tình tầm quan trọng cùng nghiêm trọng hậu quả lúc sau, Vạn Đạo Tông một hàng cao tầng đều có cảnh giác lên, đãi mặt khác tu sĩ đi rồi. Chỉ để lại Song Viễn, Thích Pháp, Lục Kiêu cùng Thành Quân. Lục Kiêu nhìn sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới ba người, không khỏi nheo mắt, lão tổ cố ý đem mặt khác tu sĩ chi ra. Lưu lại bọn họ bốn người, khẳng định là có một ít không nghĩ bị những người khác biết, hoặc là không thể nói ra đi bí mật. Lục Kiêu không khỏi nhớ tới Vạn Đạo Tông Sang Tông lão tổ nói, người thủ hộ Thác Nguyệt Phong, lão tổ tiên đoán, lão tổ chính là vẫn là có chuyện gì. Song Viện cùng Thích Pháp nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là Song Viện trước đã mở miệng, sinh lôi vực trấn áp, trước nay đều không phải những cái đó tà vật ma vật. Nói vậy chuyện này ngươi cũng suy đoán tới rồi một vài. Lục Kiêu gật đầu. Đó là bọn họ này đó cao tầng tinh anh mới biết được sự tình, mà kia cái gọi là áp chế tà vật ma vật, đều là giảng cấp bên ngoài tu sĩ nghe, trước kia chúng ta cũng đều không biết kia cái gọi là trấn áp bảo hộ đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nói tới đây, Song Viện cũng có chút cảm khái, rốt cuộc bọn họ thế thế đại đại chính là dựa vào một cổ tín niệm, vẫn luôn bảo hộ xuống dưới, hiện giờ, mấy năm nay, chúng ta Vạn Đạo Tông dần dần dung nhập thế giới này. Ta nhớ rõ, mấy trăm năm trước, dị tộc còn hung hăng ngang ngược thời điểm, Đông Lai ngã xuống khi, chúng ta Vạn Đạo Tông cùng với toàn bộ phù không chín giới đều tham dự đến tiêu diệt dị tộc trong chiến đấu. Cũng là lúc ấy, nhà bọn họ tiểu nha đầu rời đi bọn họ, Song Viện thở ra một hơi, ở cùng dị tộc chém giết vật lộn chung, chúng ta đều tới rồi rất nhiều đáng tin cậy tin tức. Trong đó liền bao gồm một tin tức, ở một cái cao tầng dị tộc chữ vật trong không gian, chúng ta tìm được rồi một phần quyển trục. Đó là một phần về dị tộc căn nguyên chi lực tàn quyển, sau lại chúng ta một đường truy tra, phát hiện kia dị tộc thiếu hụt một bộ phận dị tộc căn nguyên chi lực, cùng Vạn Đạo Tông phong ấn cái kia đồ vật có 8 phần tương tự. Lục Kiêu sắc mặt đều không khỏi trắng bạch, nếu thật là như vậy, bọn họ Vạn Đạo Tông cấm địa phong ấn chính là dị tộc căn nguyên chi lực. Sau lại, chúng ta được đến vô cùng xác thực chứng cứ, kia đồ vật chính là dị tộc căn nguyên chi lực. Lục Kiêu đồng tử đột nhiên co rụt lại, đã xác định. Nói cách khác, không có chuyển cơ. Song Viện đứng lên, biết chuyện này người đã thiếu càng thêm thiếu. Ở Vạn Đạo Tông, trừ bỏ ta, Đông Lai, Thích Pháp cùng với Thành Quân biết, lại không một người biết được. Thích Pháp cùng Thành Quân, một cái làm người thủ hộ, một cái làm trấn áp giả, là cùng Vạn Đạo Tông hưng suy tồn vong cùng một nhịp thở giả, cũng là có thể tin giả, không có khả năng bại lộ tin tức này. Mà nàng cùng Đông Lai, nàng đảo không phải không tin Đông Lai, chính là sợ hắn ở ngã xuống thời điểm bị người dùng đặc thù thủ đoạn. Hiện giờ dị tộc tuy rằng quy túc lên, tu tiên giới cũng là một mảnh phồn vinh cảnh tượng, nhưng là các ngươi cũng biết, này hết thảy đều chẳng qua là một cái mặt ngoài phồn vinh. Tin tưởng các ngươi cũng biết, tu tiên giới chân chính bình an cùng phát triển tiền đề là cái gì. Bọn họ đương nhiên biết, từ du tiểu thế giới dị tộc bị áp xuống đi. Nhưng là bọn họ từ du giới chỉ cần một ngày còn ở vào này phiến hoàn vũ trung, thuộc về trời cao 3000 đại thế giới, liền không khả năng kê cao gối mà ngủ. Chỉ có trời cao thế giới an toàn, bọn họ này phiến hoàn vũ mới có khả năng. Nếu không, một khi trời cao 3000 giới tiên giới luân hãm, bọn họ nơi này mặc kệ như thế nào dãy dụa, đều đem sẽ là tốn công vô ích. Song Viện lo lắng cũng đúng là điểm này, tiên giới chậm chạp không có tin tức tốt truyền đến. Có thể thấy được ở đối với dị tộc chi chiến thượng, bọn họ cũng là không có tìm được tốt biện pháp. Vô số năm, tiên giới các tiền bối đem mở ra cửu thiên đỉnh khôi phục trường không giới duy nhất hy vọng. Chính là vô số lần xuống dưới. Có ai mở ra quá cửu thiên đỉnh? Trước nay đều không có một người chân chính mở ra quá cửu thiên đỉnh. Mà dị tộc căn nguyên chi lực từ lần đó trong chiến tranh liền ngã xuống. Ngay cả dị tộc bản bộ nơi đó, cũng là không được đầy đủ dị tộc căn nguyên chi lực. Mấy năm nay, tiên giới dị tộc cũng trước nay đều không có từ bỏ quá tìm kiếm dị tộc căn nguyên chi lực. Ngầm, thậm chí vì tìm kiếm căn nguyên chi lực, không từ thủ đoạn, bởi vậy có thể thấy được, này dị tộc căn nguyên chi lực đối với dị tộc tới nói, là có bao nhiêu quan trọng. Nếu là bị có tâm người, hoặc là bị dị tộc được đến, kia hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng. Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể ở dốc hết sức lực tìm kiếm kia dị tộc căn nguyên chi lực. Tranh thủ ở còn chưa tới đạt nhất hư nông nỗi, tìm được kia đồ vật. Lục Kiêu Yết hầu có chút khô khốc, kia lão tổ, chúng ta muốn thông chi tiên minh sao? Thông chi tiên minh kỳ thật liền không sai biệt lắm là công bố cùng tu tiên giới, như vậy. Vạn đạo tông có căn nguyên chi lực tin tức, liền sẽ truyền khắp từ du 3000 giới. Tu tiên giới khó nhất chắc không gì hơn nhân tâm. Thế giới dữ dội to lớn, cái dạng gì người đều có lẽ. Đến lúc đó, vạn đạo tông liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa, dị tộc bên kia khẳng định cũng sẽ đem vạn đạo tông làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng nếu là không nói cho tiên minh, không nói cho tu tiên giới, vậy không thể đủ kịp thời tìm về kia mất đi dị tộc căn nguyên chi lực. Nếu là bởi vì kia dị tộc căn nguyên chi lực tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Song Viện nhắm mắt lại, vô lực vẫy vẫy tay, nói đi. Giấy chung quy là bao không được hòa. Vạn đạo tông có lẽ thật sự sẽ trở thành kia cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng tổng giống vậy quá tu tiên giới sinh linh đồ thán. Tịch Ly ngồi ở phi hành lá bùa thượng. Chung quanh tu sĩ người đến người đi. Cảnh tượng vội vàng. Luân hồi bí cảnh liền phải mở ra. Tịch Ly nhìn không ngừng chấn động tông môn tinh anh truyền âm. Lệnh chung quy là thở dài một hơi. Vạn đạo tông thu hồi phi hành lá bùa. Thân hình chợt lóe, hưu. Một phen lợi kiếm xuyên phá hư không, thẳng tắp dừng ở vạn đạo tông chủ phong đại điện mặt trên, đẩy ra vô số cắt đá, lại không có thương. Cập chung quanh sinh linh một tia, vừa vặn ở trong đại điện thương lượng công việc Lục Kiêu mấy người. Liền bước đầu tiên phát hiện thành quân thân hình chợt lóe. Đại điện phía trên kia thanh kiếm liền rơi vào hắn trong tay, lợi kiếm trên người linh lực chợt lóe, mượn ngươi tông đồ vật dùng một chút, yên tâm. Ta không phải dị tộc, dùng xong liền còn, Song Viện mấy người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra kinh ngạc, mấy chữ biến mất lúc sau. Thành quân trong tay lợi kiếm, một trận linh quang lập lòe, cuối cùng hóa thành một đoàn quang. Lẳng lặng nằm ở thành quân trên tay, mấy người hít ngược một hơi khí lạnh, đây là căn nguyên chi lực, bất quá lại không hề là dị tộc căn nguyên chi lực, mà là thế giới này một bộ phận nhỏ căn nguyên chi lực. Mấy người đều không phải ngu xuẩn người này như vậy làm. Liền cực đại khả năng bài trừ là dị tộc khả năng tính. Hết chương.